người đã chảy rất nhiều máu, tại sao vẫn chưa chết? Lã Thành yếu ớt nói, nghe được, Dư Bạch dừng lại, môi hơi nhếch lên nét cười. Cô không nên quá tự tin về tài thiện xả của mình, với sự chuyển động của máy bay lẫn hướng gió thì việc trạch quỹ đạo là tất yếu, cậu chậm rãi nói, giọng pha chút giễu cợt, mà một viên đạn bé tí đó chỉ cần vận khí là bay sang hướng khác, nghĩ sao giết được tôi? Cách chương.